chúng sanh vốn đồng thể với đức từ như giá na quang minh biến khắp. Chỉ vì năm ấm che ám cho nên toàn thành mê muội. Năm ấm chưa tiêu cùng ma đồng phận ở trong u ám, cho nên ma thấy mà nhiễu phá. Chân vọng nếu không tương quan thì ma đâu có sợ hãi mà phải tận lực quấy rầy. Tỳ lư phá na là ai? Mô Phật con kính bạch thầy, đức tỳ lư phá na có nghĩa là pháp thân Phật ạ. Đức tỳ lư phá na là Phật thể của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người ta cứ nói thiên bách ức hóa thân. Cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca là một hóa thân, mà Ngài hiện đang hóa hiện thiên bách ức hóa thân. Thì Đức Bổn Sư mình chỉ là một trong ngàn trăm ức hóa thân của Ngài hiện tại ở khắp các thế giới. Thì Ngài cũng hóa một thân ở thế giới của mình, đó là Đức Thích Ca. Cho nên Đức Thích Ca là hóa thân. Còn thân thật của Ngài là Đức Tỳ Lư Giá Na. Từ Tỳ Lư Giá Na, tàu người ta dịch là biến chiếu, nghĩa là ánh sáng chiếu khắp cả, gọi là biến chiếu. Thế cho nên Đức Tỳ Lư Giá Na quang minh biến khắp, cũng như Đức A Di Đà là vô lượng quang. Thế thì tất cả chúng sanh chúng ta vốn đồng thể với các Ngài. Cái trí tuệ, cái tánh giác ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang. Đức Di Đà thì gọi là vô lượng quang, còn Đức Thích Ca gọi là Tỳ Lư Giá Na, là quang minh biến khắp. Thế thì chúng ta, tánh thể của chúng mình cũng là vô lượng quang ở khắp pháp giới. Thế nhưng mà chúng ta có năm cái lớp vô minh, gọi là ngũ trược, năm cái lầm mê tối tăm, có năm cái lớp vô minh nó che ám. Thế cho nên toàn thành mê muội. Năm cái lớp vô minh này Phật gọi là ngũ ấm. Ấm nó che lấp mê muội, nó che lấp cái sự thật đi. Thế thì bây giờ đây chúng ta còn y nguyên cả năm ấm, năm cái lớp vô minh này, thì mình với ma đồng phận. Ma nó cũng có năm lớp vô minh như mình. Thế cho nên cùng nhau ở trong cái tối tăm mù mịt. Bởi vì ma họ cùng với mình ở chung nhau, cho nên họ thấy mình, họ quấy phá. Chúng mình thì bây giờ tuy cũng có năm lớp vô minh, nhưng đã gặp Phật Pháp thì đổi chiều hướng về chân thật. Còn họ thì vẫn còn đang sống ở trong hư vọng. Thế tuy rằng mình hướng về chân thật mà họ thì đang sống về hư vọng, nhưng hiện tại chúng ta đồng phận, đồng nghiệp, cùng có năm cái lớp vô minh này gọi là ngũ trược. Thế nhưng mà phải biết cái việc quay về chân thật của mình nó có ảnh hưởng đến những người còn ở trong mê vọng. Thế cho nên cái chân với cái vọng nó có tương quan với nhau. Vì thế còn có tương quan đến họ, cho nên khiến cho họ sợ hãi, mà họ tập lực, họ quấy phá cái việc trở về chân thật của mình. Thì đây cái việc tương quan tồn giảng tiếp. Mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng sanh đang sống chung trong pháp giới. Đây là việc nói cái gì? Cái tâm của chúng ta, nói về cái chân tâm, thì mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng ta, cái chân tâm đồng một thể, vô lượng quang ở khắp cả pháp giới. Mà cái chân tâm ấy không hình không tướng, cho nên không phân biệt được, gọi là tánh chân không, đồng một thể ở khắp pháp giới. Cho nên đây ví với cái ánh sáng của cả ngàn ngọn đèn. Thế bây giờ tắt đi một ngọn tắt đi một ngọn, tức là nói về cái vọng tâm. Chúng ta đang chung sống mà chúng ta lại có cái vọng tâm. Nếu tắt đi, tắt cái vọng tâm đi, thì cái khối ánh sáng là cái cộng nghiệp của tất cả chúng ta đó, nó phải rung động. Một người trở về cái chân tánh, tắt đi một cái vọng tâm, đang có cả ngàn cái vọng tâm cộng nghiệp chung sống, bây giờ rút ra một ngọn, tắt đi một ngọn, tức là một cái vọng tâm tan đi thì cả cái khối cộng nghiệp ấy, nó rung động. Xong rồi ngọn nào tắt thì tắt, còn các ngọn kia trở về vô can. Nghĩa là người nào hết vọng tâm rồi, chứ bây giờ chuyên sống với chân tâm, không có vọng tâm nữa, thì cái người ở làm thánh. Còn tất cả những người kia thì vẫn y nhiên sống ở với cái nghiệp vọng của mình. Thánh phàm chung sống ở trong một pháp giới, đã, tuy không ngăn cách, nhưng mà bọn phàm ấy nó sống với vọng tâm, còn thánh thánh thì sống với chân tâm, cho nên cách biệt. Người tỉnh ngộ trở về chân tánh, sống với cái chân tánh của mình, thì không có khởi những cái niệm, không có tư tưởng, không khởi những cái niệm, cùng với thánh nhân không sai biệt, sống ở trong chánh định, thủ lăng nghiêm, tự tánh định. Đấy là người tỉnh ngộ trở về sống với tánh thủ lăng nghiêm của mình. Còn cái bọn mê thì vẫn cứ sống với năm ấm, với vọng tâm. Cần nói tiếp. Bạch thầy, con xin đọc tiếp. Bởi vì một người trụ đại định viên thông thì mười phương cõi nước đều rung động. Phàm phu thấy nhà cửa bị chấn động đổ vỡ, cho là động đất hay âm dương tốc độ, hoặc một âm thần nào cửa mình định mà mười phương cõi nước của người ta lại động. Dạ. Sao? Tại sao mình định mà người ta lại động? Bởi vì mình đồng thể đang sống với mê muội, cùng với một đồng nghiệp với nhau cùng một cảnh. Thế mà bây giờ mình trở về cái tánh định, mình trở về cái tánh thật, mình bỏ cái vọng tâm, thì cái nghiệp của mình đang đồng với tất cả mọi người. Bây giờ mình rút cái nghiệp của mình ra, mình không có sống với cái vọng tâm của mình nữa, không đồng nghiệp với những người kia. Thế cho nên cái tâm của mình có cái chỗ mình chuyển nghiệp rồi, mình không sống với cái vọng tâm nữa, bây giờ mình sống với cái chân tâm. Cái nghiệp của mình nó chuyển, cho nên khắp cả cái khối đồng nghiệp kia bị rung động. Cho nên Phật mới ví như 1000 cái ngọn đèn, mà bây giờ mình tắt một ngọn thì cả cái khối ánh sáng, cả cái cộng nghiệp kia nó bị rung động. Rung động là cái tâm nó rung động, cái thức thứ 8 nó rung động. Nhưng mà nhà cửa của họ, cây cối đang xây dựng ở trên cái tâm thức, thế cho nên cái tâm nó đập, thế là cả cái những cái nhà cửa ấy đổ vỡ. Họ thế gian người ta gọi là động đất, không phải là động đất nào cũng là do người tu. Động đất là sự chuyển biến. Thế đây cái việc này vì mình rung động không khí, thành có cái rung động đến cái trái đất. Vì vậy họ bị cái, họ thấy đổ vỡ, họ cho là động đất. Dạ. Còn các tiên ma đã có thần thông, họ biết ngay nguyên do. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Như ở đây là nói những người có cái bọn thiên ma ấy, nó có thần thông, nó biết rõ tại làm sao có sự rung động này, nó biết làm sao mà có sự rung động này. Người ngộ ma chẳng tổn thương được. Ta là chủ, họ là khách, chính họ sợ mà ta an. Biết sự thật là như vậy, cứ nhất tâm không động, cảnh họ biến hóa ra hiện ác hay dở, ta bình tĩnh không mừng không sợ không ưa không ghét. Chia trị chiếu lý chánh niệm, chẳng đói hết thảy, đúng như câu đường lối của quỷ núi có cùng. Giác tỉnh của ta không tận thì ma kia làm gì? Thì vốn bản mình đã trở về cái chân tánh. Cái tánh của mình là định thủ lăng nghiêm, cho nên mình bản lai vẫn an. Còn làm sao mà họ sợ? Chính họ sợ là bởi vì họ muốn phá cho mình, mà bây giờ họ sợ rằng họ không phá được. Còn mình thì mình an ở cái tánh của mình rồi, cái tánh thủ lăng nghiêm. Còn họ vì họ có cái tâm muốn phá, họ muốn làm cái việc ấy, thì họ sợ rằng là họ làm không được. Thế họ làm không được thì họ phải sợ mình. Thế cho nên chính họ sợ mà chính mình biết sự thật là như vậy, nghĩa là mình ở cái chân thật mà họ đang sống ở trong mê lầm. Tin chắc được như vậy thì cứ nhất tâm không động. Cái quan hệ nhất là ở cái chỗ mình có nhất tâm không động, cứ an định vào cái tánh Phật của mình, sống trong tánh thủ lăng nghiêm của mình, cái đừng nhất tâm không động. Cảnh có họ biến hóa ra, có khi họ biến ra cảnh thiện, họ biến ra cảnh ác, họ biến ra cái hay, họ biến ra cái dở, họ biến ra đủ thứ. Quan hệ ở cái chỗ mình cứ bình tĩnh, không mừng, không sợ, không ghét, không ưa. Đấy. Quan hệ nhất là cái tâm của mình đừng chuyển động. Hễ cái tâm của mình động là họ y theo cái động họ vào tâm mình, nhập vào tim gan, họ làm cho phát điên phát cuồng. Còn bây giờ mình họ hiện ra cảnh nào mình cũng mặc, họ muốn hiện ra những sự yêu quái mình cũng cứ đừng có sợ. Họ hiện những cảnh tử tế đến đem cực bánh đến cúng dường, mình cũng bình tĩnh không có mừng. Thế cần nhất giữ được cái tâm bình tĩnh cho họ không làm gì được. Duy trì chiếu lý chánh niệm. Đấy. Chiếu lý là cứ soi cái tánh nghe của mình mà giữ cái tâm vững vàng, gọi là chánh niệm. Nhớ đến cái tánh nghe của mình, an định vào cái tánh nghe của mình, một bề không có động, chẳng đoái hết thảy. Họ mang bánh đến hay họ khóc lóc, họ khổn kêu khóc, hay là họ hiện những cái tướng sợ hãi ba đầu sáu tay, mình chỉ quan hệ nhất là cái tâm mình bình tĩnh, an định và cái tánh thủ lăng nghiêm của mình. Đấy. Đúng như câu đường lối của quỷ núi có cùng. Quỷ núi là ma quỷ, họ ở cây cối núi rừng, thì cái đường lối của họ có cùng, nghĩa là họ hiện đến 100, 1000 thứ mà kệ họ. Chỉ cần cái giác tình của ta không tập, nghĩa là mình chỉ cần hễ mình cứ tỉnh, bình tĩnh sống với tánh của mình, tánh mình là thủ lăng nghiêm, cứ yên chí như thế thì họ không làm gì được mình cả. Thế như thế là mình, bởi vì mình là chủ, họ là khách. Mình là chủ nhân, và chủ nhân phải có quyền. Nếu mà chủ nhân quên cái ngôi vị của mình mà cái tâm động, thế là theo người khách, thì khách nó liền vào tim gan, nó phá cho tan nát.